Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, Bắc Cương một trong ngũ tử. Đế Bắc Huyền, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thành phố Tuyền. Bất chi bất giác, Dịch Tiểu Phi ở bên này đợi nửa tháng thời gian, đều đây trong Hà Gia đợi, mà Hà Gia tiểu bối. Đều biết, ở trong Hà Gia, bây giờ ở một nhân vật lớn, nhân vật như vậy, một câu nói, đều có thể quyết định Hà Gia số mạng, nhất là cái này nửa tháng trong. Hà Gia chuyện may mắn lớn nhất, chính là lão tổ Hà Thiên Tứ đột phá đến vương cấp cao thủ. Hết thảy các thứ này, dựa vào chính là Dịch tướng quân thủ đoạn, huống chi đoạn này thời gian đợi trễ tới, để cho bọn họ biết. Dịch Tiểu Phi không phải huyết kỵ tướng, mà là áp đảo huyết kỵ tướng trên long tướng. Long tướng, cái này hai chữ, dành cho quá nhiều người rung động. Dẫu sao, rồng, cái chữ này, không phải người bình thường có thể điều khiển. TQ tổng cộng 5 đại long tướng, Dịch tướng quân chính là một người trong đó. Hà Gia có thể có được Dịch tướng quân chiếu cố. Không thể nghi ngờ là Hà Gia đã tu luyện mấy đời có phúc. Mà thanh niên đồng lứa, cho dù là trưởng lão tồn tại, thảo luận nhiều nhất chính là Dịch Tiểu Phi người này. Tuổi còn trẻ đạt tới như vậy một bước, cho dù là dành cho bọn họ mấy đời thời gian, cũng không thể đạt tới. Đây cũng là lẫn nhau giữa chỗ chênh lệch, vì không để cho Dịch Tiểu Phi bị quấy rầy. Hà Thiên Tứ cho Dịch Tiểu Phi an bài tốt nhất nhà. Những người không có nhiệm vụ không được đi vào, để cho Dịch tướng quân sinh hoạt hơn nữa thư thích, mà Dịch Tiểu Phi cũng thích tương đối u tĩnh hoàn cảnh. Đã ở trong thành phố Tuyền, đợi nữa nửa tháng nếu là không có vấn đề, Dịch Tiểu Phi liền sẽ rời đi trở lại kinh thành, cũng coi là hoàn thành quân đội giao phó nhiệm vụ. Mình bây giờ đắt là long đem, dĩ nhiên sẽ thực hiện long tướng chức trách. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ. Trong thời gian ngắn thì không cách nào có tăng lên. Dịch Thiên Lang ở đây, Dịch Tiểu Phi cũng có thể thật tốt huấn luyện một chút Dịch Thiên Lang. Dù sao có thể rèn luyện một chút, tóm lại là có chỗ tốt. Huống chi còn có ai thích hợp hơn bồi luyện. Đối với Dịch Thiên Lang tình huống, Dịch Tiểu Phi có cặn kẽ biết rõ. Đại ca, bây giờ ta có thể so với trước đó, hẳn cường đại hơn thêm một ít đi. Ở sau khi giao thủ, Dịch Thiên Lang giải trừ mình cực hạn thú hóa, một con mồ hôi, cả người giao chiến sau đó, tràn đầy sức sống, tiến bộ rất lớn. Đối với Dịch Thiên Lang tình huống, Dịch Tiểu Phi chuyện thật cầu là, tất lại có mình vận dụng Cửu Long châm dưới, kích thích ra liền Dịch Thiên Lang trong thân thể, lớn hơn tiềm lực, bất quá theo Cửu Long châm vận dụng số lần càng già càng nhiều. Sau này hiệu quả, quả thật yếu bớt không thiếu. Dịch tướng quân, ở đình viện ra, vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, đây là Hà Gia lão tổ Hà Thiên Tứ tới. Chuyện không quan trọng, Hà Thiên Tứ là sẽ không tới. Dẫu sao đã mấy ngày đều không gặp Hà Thiên Tứ thanh âm. Hôm nay tới, trong giọng nói, Dịch Tiểu Phi cũng nghe được một vài vấn đề. Thế nào, Dịch tướng quân, xảy ra vấn đề, sợ rằng những cái kia tà tu giả lại ra tay. Hà Thiên Tứ rất là khẩn trương mở miệng. Dẫu sao Dịch tướng quân giải quyết một ít. Vào giờ phút này xuất hiện lần nữa, không tránh được là trả thù tới. Dịch tướng quân có thể năm đối kháng, có thể hắn người Hà Gia, một cái cũng không làm được. Liền hắn thành tựu Hà Gia người mạnh nhất, ở đó chút tà tu giả trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Đem ngươi lấy được tin tức, tỉ mỉ nói đến, Dịch Tiểu Phi thần sắc trở nên nghiêm túc. Dịch tướng quân. Là như vậy, Hà Thiên Tứ đem biết được tin tức, rất là cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi, ước chừng 5 phút dáng vẻ, Hà Thiên Tứ mới ngậm miệng, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, những tên kia nhất định phải Dịch tướng quân ra tay mới có thể trừ đi. Nếu như chưa trừ diệt đi, Dịch tướng quân vừa đi, trong thành phố Tuyền, bọn họ Hà gia cuộc sống sẽ thật không tốt quá. Đây là hướng ta thị uy sao? Đối phương một loạt cử động này, loáng thoáng là muốn Dịch Tiểu Phi ra mặt, sợ rằng trước giết ba tên kia, cùng đối phương tồn tại quan hệ nhất định, trước ra tay quá nhanh, cũng không biết vậy ba người là tới chi Nam Cương, vẫn là Bắc Cương, bất quá, làm ra loại chuyện đó tới, bất kể là người Nam Cương, vẫn là người Bắc Cương, Dịch Tiểu Phi người là Long Đem, tất nhiên sẽ đem bọn họ chém chết trừ đi. Nhắc tới, Dịch Tiểu Phi vẫn là Nam Cương Miêu tộc thái tử, Nam Cương tương lai Miêu chủ, mà Bắc Cương, hết thảy đều là cần phải là cổ tôn mạch lão quan hệ. Lẫn nhau giữa tình cảm, cùng trước kia những cái kia tổ tiên nhân vật, là không có dính líu. Dịch tướng quân, cẩn thận làm việc, đây cũng là không cần ngươi lo lắng. Dịch Tiểu Phi có thuộc về mình dự định, thuộc về người Hà gia, chết ở vậy hãng bỏ hoang trong, cũng chính là Dịch Tiểu Phi chém chết vậy ba tên chín sao thần cấp cao thủ địa phương. Vậy vào giờ phút này, liền lại qua bên kia một chuyến, xem rốt cuộc là người nào. Đại ca, ta cùng ngươi cùng đi. Tốt lắm, ngươi lưu lại nơi này, bên kia bây giờ còn chưa phải là ngươi đi địa phương. Dịch Tiểu Phi bây giờ đã đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ. Dù là không địch lại, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng vẫn phải có. Vậy chờ tầng thứ giao thủ, nếu là mang theo Dịch Thiên Lang, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, Dịch Thiên Lang chỉ có thể gật đầu một cái. Quả thật hắn bây giờ thực lực tăng mạnh không ít, có thể cùng đại ca đối chiến người vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn, muốn rút ngắn như vậy chênh lệch, chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ mới được. Sau này không thể cùng đại ca sóng vai tác chiến, có thực lực cường đại, đi bảo vệ đại ca muốn người phải bảo vệ, cũng coi là một loại trợ giúp. Ít nhất hắn Dịch Thiên Lang không phải là người vô dụng. Khi sắc trời tối xuống, ở ban đầu vậy trong một nơi hãng bỏ hoang, trên đất còn lưu lại vết máu, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, giờ khắc này, xuất hiện ở bên trong, nhìn chung quanh hết thảy, cùng ngày đó giao chiến sau đó, không có bao nhiêu khác biệt, mà ở Dịch Tiểu Phi bước vào nơi này lúc này quả thật cảm thấy một đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Long tướng, Dịch Tiểu Phi, một đạo già nua tỏ ra vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Ở Dịch Tiểu Phi bên trái phương hướng, một người mặc quần áo vải thô, ở giữa eo đợi một cái hồ lô lôi thôi lão đầu xuất hiện. Ánh mắt của đối phương cùng Dịch Tiểu Phi ngay tức thì đụng vào nhau. Lần này va chạm dưới, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Tiểu Phi, lão đầu này không đơn giản. Cùng vậy ba con cá mặn không giống nhau. Rồng lưu manh trong miệng nói vậy ba con cá mặn, hiển nhiên là trước Dịch Tiểu Phi chém giết ba tên chín sao thần cấp cao thủ. Chẳng qua là hôm nay ở rồng lưu manh trong miệng hình dung, ngược lại là thành cá mặn. Xem ra, ta tin tức, ngươi biết không thiếu. Bất quá cái này thành phố Tuyền, không phải ngươi cùng Dương Oai địa phương. Long tướng không hổ là long tướng, hơn nữa còn là thần điện vô cực để mắt tới long tướng. Ngươi thật không đơn giản. Vậy lôi thôi lão đầu, đánh giá Dịch Tiểu Phi, muốn đem Dịch Tiểu Phi nhất cử nhất động cũng phong tỏa lại, không biết các hạ là người nào. Ta năm đó uy danh, bây giờ sợ là rất ít có người biết được. Bắc Cương một trong ngũ tử, đế Bắc Huyền. Đế Bắc Huyền, cái này ba chữ, để cho Dịch Tiểu Phi con ngươi không khỏi co rúm một cái. Bắc Cương năm tử, năm đó Bắc Cương cường đại nhất năm vị lão tổ, không nghĩ tới chẳng những còn sống. Người trước mắt, chính là cổ tôn nhắc tới Đế Bắc Huyền.